gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 44, góc truyện audio.com, tổng cộng hết 5.678 đồng. Tiên sinh, ngài muốn trả tiền mặt hay là quẹt thẻ? Nhân viên lễ tân lễ phép nói với người đàn ông trước mặt, sắc mặt nhịn không được hơi hơi phiếm hồng. Tuy người đàn ông trước mắt thoạt nhìn đầy vẻ sa sút nhưng ngoại hình hắn rất được, dáng vẻ sa sút tinh thần ngược lại còn khiến hắn thêm soái khí, hơn nữa từ trên xuống dưới, từ cái giơ tay nhấc chân của hắn luôn có vài phần hơi thở quý công tử, giống như một hoàng tử lưu lạc trốn nhân gian, có thể khiến bao thiếu nữ mộng mơ ôm lòng si tưởng. Đáng tiếc vị hoàng tử này bây giờ nghèo kiết sắp triển thanh viễn mở mã WeChat của mình ra, nói. Quét WeChat đi, vâng, xin chờ một lát. Nhân viên lễ tân lưu loát quẹt thẻ giúp hắn, vốn dĩ số tiền trong tài khoản WeChat của hắn là 4 số có lẻ, nháy mắt đã chuyển thành 3 con số nhìn rất nhức mắt, 666. Đây là toàn bộ gia sản hiện tại của hắn. Hắn không ngờ anh trai lại tuyệt tình như vậy, trực tiếp cắt đứt nguồn sinh hoạt chính của hắn. Nếu không phải trong WeChat có 1 vạn đồng không biết cho vào từ khi nào thì mấy ngày nay hắn chắc chắn phải ngủ ngoài đường cái, hít gió Tây Bắc mà sống mất. Nhưng mà ngủ ngoài đường cũng là chuyện sớm hay muộn thôi, hôm nay hắn đã không ở nổi khách sạn rồi. Không bằng dùng 600 đồng còn lại đánh chén bữa no nê rồi làm quỷ bội thực. Triển Thanh Viễn bị suy nghĩ ngu ngốc khổ sở của mình làm cho tức cười, hắn mang hành lý ra khỏi khách sạn, tìm xe mình trong bãi đỗ xe, sau khi ném hành lý lên thì ngồi vào ghế lái. Hắn nhìn thương hiệu đắt tiền trên vô lăng xe, cái hộp sắt này bán đi còn không được mấy chục vạn đâu. Nếu thật sự cùng cực đến mức phải bán xe thì phòng trừng bạn bè anh em sẽ cười nhạo hắn hơn nửa năm mất. Không, riêng chuyện bị anh mình đóng băng thẻ đã đủ khiến bọn họ cười vui vẻ một năm rồi. Kế hoạch ban đầu của Triển Thanh Viễn là ném gánh nặng sang một bên rồi cùng Quý Vi Lương yêu đương thắm thiết tiếp tục ngày tháng làm Triển nhị thiếu ung dung tự tại. Ngày trước anh trai phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, còn mình thì phụ trách tiêu tiền. Về sau chờ người phụ nữ chết tiệt kia hết hy vọng, hắn sẽ bắt đầu xây dựng sự nghiệp riêng mình, kiếm chút tiền mua sữa bột, chẳng phải quá tuyệt vời sao? Nhưng mà nghĩ thì dễ, thực tế là hắn mới đi nước đầu tiên đã bị chính anh mình đánh què chân, càng tuyệt vọng hơn chính là anh trai còn cho toàn bộ phương thức liên hệ của hắn vào danh sách đen, số lạ gọi đến sẽ không nghe máy, tuyệt tình đến mức khiến Triển Thanh Viễn muốn ngửa mặt lên trời mà khóc. Mấu chốt tiền thì không có, bạn gái cũng chưa tìm về được. Thảm, thật sự thảm. Triển nhị thiếu cười tự giễu, khởi động xe tuyệt vọng rời đi, chạy thẳng đến tòa chung cư của Quý Vi Lương. Hôm nay Quý Vi Lương đi máy bay về thành phố A từ sáng, hiện tại hẳn là sắp về đến nhà. Cùng lúc đó, tại văn phòng chủ tịch tập đoàn Trác Sâm. Đây là lần đầu tiên Triển Thanh Việt tới công ty sau khi tỉnh lại, văn phòng này, hơn 2 năm trước chính là nơi anh thường xuyên nghỉ chân mỗi tuần, chỉ có điều phong cách trang hoàng hiện nay đã thay đổi toàn bộ. Triển Thanh Viễn là người theo chủ nghĩa hưởng thụ, văn phòng đã được hắn cải tạo trở nên hết sức xa hoa thoải mái, nơi sáng nhất trong phòng chính là quầy rượu bày đầy rượu vang đỏ bên cạnh giá sách, có thể nói văn phòng này chính là một đại cảnh, thậm chí có thể tưởng tượng được khung cảnh Triển. Góc truyện audio.com, Thanh Việt nhấp một ngụm rượu sau chuyến công tác dài ngày, tầm mắt rơi trên khung cảnh đô thị tráng lệ qua tấm cửa sổ sát đất, thật sự rất biết hưởng thụ. Wow, đây là văn phòng mấy trăm vạn của tổng tài thường có trong tiểu thuyết sao? Tinh Tinh kém hiểu biết, lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh xa hoa hào nhoáng trong căn phòng này đôi mắt đều trừng lớn, chói hết cả mắt rồi. Triển Thanh Việt thu tầm mắt đang rơi trên quầy rượu xa hoa kia lại, hỏi. Cô thích, không, những nơi như này làm gì có chỗ cho người tầm thường như tôi thích, nhất định phải là con cưng của trời như Triển tiên sinh mới xứng đáng ngồi ở văn phòng này. Tinh Tinh hăng hái vỗ mông ngựa. Nhưng cái vỗ mông này hiển nhiên không khiến Triển Thanh Việt cảm thấy thoải mái, Tinh Tinh lén nhìn mặt đoán ý, không ổn, vuốt sai trọng điểm rồi. Nghĩ đến lần so chiêu của Triển Thanh Việt cùng Ninh Thu Thu sáng nay, Tinh Tinh đảo mắt một vòng, nói. Đương nhiên, phải thêm bà chủ Ninh tiểu thư mỹ mạo tuyệt trần mới xứng đáng sánh vai cùng ngài trên ngai vàng. Quả nhiên lần này vuốt đúng chỗ, mắt thường cũng có thể nhìn ra được sắc mặt Triển Thanh Việt giãn ra vài phần, nói. Cô không tham gia thi đấu cưỡi ngựa ở Thế vận hội mà ở chỗ này làm hộ lý của tôi, quả là nhân tài không được trọng dụng mà. Tinh Tinh nghe hiểu anh đang ám chỉ mình giỏi vuốt mông ngựa, vội xua tay nói, không phí, tôi rất thích làm hộ lý ở nơi này a. Nghĩ đến việc thân thể ngài vừa khôi phục là tôi phải rời đi, tôi liền bi thương khổ sở muốn khóc, đặc biệt là bà chủ Ninh tiểu thư tốt bụng như vậy, sau khi đi rồi tôi không được gặp cô ấy nữa, hu. Triển Thanh Việt nhướng mày. Đặc biệt là bà chủ Ninh tiểu thư tốt bụng như vậy, sau khi đi rồi tôi không được sờ cô ấy nữa. Từ ti ti nói là bầm có nghĩa là gặp nhìn nhưng cũng có nghĩa là sờ. Triển tổng toàn hiểu nghĩa linh tinh thôi. Đóng ngoặc đơn, Tinh tinh, cốc cốc, thời điểm Tinh tinh đang định hô to oan uổng thì cửa văn phòng bị gõ hai tiếng, Triển Thanh Việt nhìn về phía cửa, người đến là một người đàn ông khoảng trên dưới 30 tuổi, tây trang dày da, chính là mama tổng quản của Triển Thanh Viễn, trợ lý Tống Kiều. Triển tổng, ngài tìm tôi. Triển Thanh Việt khẽ gật đầu, ý bảo Tinh Tinh sắp bị nghẹn chết vì oan uổng ra ngoài trước, chờ khi cô ra ngoài rồi thì điều khiển xe lăn ra sau bàn làm việc giám đốc, nhấc cằm với Tống Kiều, nói. Ngồi đi, Tống Kiều có điểm thấp thỏm ngồi xuống. Tới Trác Sâm bao lâu rồi? Triển Thanh Việt hỏi, 2 năm 3 tháng, chỉ phụ trách việc công ty. Vấn đề này, Tống Kiều lén ngẩng đầu nhìn Triển Thanh Việt một cái, phát hiện ánh mắt đối phương đang đặt trên người, vừa vặn đụng phải cái nhìn lén lút của hắn, khiến toàn thân Tống Kiều căng thẳng. Triển đại thiếu, người này thoạt nhìn rõ ràng toa nhã vô hại hơn Triển Thanh Viễn nhiều, nhưng người thu liễm thành thục như vậy lại vô hình tạo cho hắn một cảm giác áp lực thật lớn. Triển nhị thiếu khó đối phó ở mặt ngoài, còn vị này lại khó ở bên trong. Tống Kiều không biết ngày đầu tiên vị này tới công ty đã cho gọi hắn qua nói chuyện là vì nguyên do gì. Bao nhiêu giám đốc trưởng phòng cấp cao không gọi đến mà lại gọi nhân viên quèn như hắn là sao? Hay bức giết gà dọa khỉ đầu tiên sau khi Triển Thanh Việt đứng lên nắm quyền là gọi người thân cận nhất bên Triển Thanh Viễn đến khai đao? Nghĩ đến đây, Tống Kiều không nhịn được dùng mình một cái, hắn không? Gocchuyenaudio.com, dám nói dối, đành trả lời. Cũng có việc riêng, tốt, Triển Thanh Việt ném một chồng giấy lại đây, vậy nói tôi nghe, những khoản tiền hơn 7 con số đã chi vào đâu? Tống Kiều nhìn sấp giấy tờ được ném trên bàn, là lịch sử giao dịch riêng của Triển Thanh Viễn, cũng không biết Triển Thanh Việt lấy được từ nơi nào, có điều ngay cả thẻ ngân hàng của Triển Thanh Viễn vị này cũng có biện pháp đóng băng thì truy ra lịch sử giao dịch cũng chẳng có gì lạ. Quả nhiên sói ẩn núp 2 năm vẫn là sói, không có chuyện trở thành husky. Khoản tiền Triển Thanh Viễn xuất toán khá lớn, một phần được đem đi đầu tư, xét cho cùng thì tiền trong ngân hàng cũng không tự nở ra cho nên phải nghĩ cách đầu tư kiếm lời, khiến tiền sinh thêm tiền. Nhưng phần việc này Triển Thanh Viễn sẽ không giao cho Tống Kiều cho nên hắn không biết những khoản chi này đã đi đâu. Nhưng hắn lại biết khoản còn lại, hay còn gọi là khoản tiền dùng để nâng đỡ Quý Vi Lương. Bao gồm việc thành lập công ty đầu tư điện ảnh Hâm Đỉnh, phòng marketing và các loại phí marketing cùng với khoản đầu tư cho Quý Vi Lương mở phòng làm việc tư nhân chính cô làm chủ, tất cả đều là Triển Thanh Viễn ra lệnh Tống Kiều một tay xử lý. Bởi vì lịch sử giao dịch có ngày tháng cùng lượng tiền cụ thể cho nên Tống Kiều hoàn toàn có thể chỉ ra khoản chi nào đã qua tay hắn. Trước kia khi Tống Kiều thu xếp mọi việc cho Triển Thanh Viễn, hắn chỉ cảm thấy giám đốc nhà mình mạnh tay, dám chi tiền cho bạn gái, thậm chí Tống Kiều còn có chút ghen tị vì sao mình không phải phụ nữ, vậy chẳng phải đỡ mất công cố gắng mấy kiếp người sao. Nhưng hiện tại khi nhìn thấy những con số chói mắt này, hắn không nén được sợ hãi trong lòng. Hỏng, hỏng hết rồi. Vào bộ phim Phiêu Diêu chưa được công chiếu kia, dưới ánh mắt bình tĩnh của Triển Thanh Việt, Tống Kiều vô cớ cảm thấy lạnh gáy, căng ra đầu giải thích, nhưng bộ phim này được đầu tư kỹ lưỡng, khẳng định lượt rating sẽ cao, đến lúc đó khoản tiền đầu tư hoàn toàn có thể thu lại. Triển Thanh Việt nhìn những con số kia rồi lâm vào trầm tư, hình như lượng tiền anh chi cho Thu Thu nhà anh, so với lượng tiền em trai chi cho Quý Vi Lương, còn chưa bằng 1/5 a. Khụ khụ, có phải anh chưa làm tròn bổn phận không? Nhưng xét nguyên nhân sâu xa vẫn là do Ninh Thu Thu nhà anh khiến người khác quá mức an tâm. Vai diễn cô tự nhận, chương trình thực tế hay đại diện thương hiệu cũng là do người ta tự mình tìm tới cửa, căn bản không cần hắn nhọc lòng chuyện gì, lại thêm việc thân thể anh mới khỏe lại, tinh lực hữu hạn nên anh cũng không chú ý quá nhiều đến sự nghiệp của cô, chỉ có thời điểm cô cần trợ giúp thì anh mới thuận theo tự nhiên mà đẩy cô một phen. Hiện tại hai người bọn họ như thế nào? Triển Thanh Việt hỏi, trước khi Tống Kiều lên tiếng thì anh bổ sung thêm, tôi biết cậu rõ ràng chuyện này. Quả thực Triển Thanh Viễn vẫn giữ liên lạc với hắn vì muốn thăm dò tình hình bên này, cũng bảo hắn phải giữ liên lạc. Tống Kiều cũng biết Triển nhị thiếu lúc này không chỉ ngã đau mà còn chưa ôm được người đẹp trở về. Tống Kiều, tạm thời vẫn chưa quay lại. Vậy tốt, Triển Thanh Việt gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, rút toàn bộ vốn đầu tư cho phòng làm việc tư nhân của Quý Vi Lương, toàn bộ phòng marketing hủy hợp đồng với Quý Vi Lương, xử lý tiếp như thế nào thì tôi sẽ nói sau, còn đầu tư điện ảnh. Cậu mời giám đốc bọn họ tới gặp tôi. Tống Kiều, hình như làm, gocchuyenaudio.com. Vậy không ổn lắm, những cái khác còn tốt, tất cả chỉ như thêu hoa trên gấm, hiện tại Quý Vi Lương đã có lượng tài nguyên nhất định trong tay, hợp đồng quay phim đầu năm cũng đã được ký kết ổn thỏa. Mặc khác chờ sau khi Phiêu Diêu ra mắt khẳng định cô ta sẽ nóng bỏng tay, tiền đồ bằng phẳng, không cần phải đầu tư phim hay marketing gì nữa. Nhưng phòng làm việc của Quý Vi Lương mới thành lập hơn 2 tháng, nếu bọn họ thu hồi vốn chắc chắn nó sẽ phải đóng cửa.

Sau hồi lâu video mới rõ ràng, đập vào mắt là gương mặt oán hận tiểu như nữ quỷ của Thu Thu, cằm đặt trên bàn, nhìn màn hình u oán đầy mặt. A, tiểu nữ quỷ kêu thảm thiết. Triển Thanh Việt kéo video ra xa một chút, em đi quay phim ma sao? Không có, tôi đang soạn bài. Soạn bài, Triển Thanh Việt bất ngờ, đi học sao? Đúng là việc chỉ đài truyền hình quốc gia làm được. Không phải, nói ra anh đừng sợ, tôi đang làm chủ nhiệm lớp cấp 3A. Đúng là rất dọa người, Triển Thanh Việt trầm mặc một chút, em xác định không phải đang dạy hư con nhà người ta chứ? Nếu thật sự có thể làm vậy thì tôi đã làm rồi, đây còn không phải học sinh cấp 3 thật mà là diễn viên mời từ trường điện ảnh qua đó, ai cũng biết diễn, quay tôi như trong chóng ý, ai làm hư ai còn chưa biết đâu. Ninh Thu Thu nói xong liền khóc hu hu, bóp khuôn mặt mình như cái bánh bao méo, hiển nhiên hôm nay quá mức khổ sở. Hôm nay, sau khi nhìn thấy danh sách khách, gocchuyenaudio.com, mời người bình thường siêu cấp, Ninh Thu Thu thiếu chút nữa tắc thở. Nam khách quý đầu tiên là người dẫn chương trình Ngàn Vàng của Đài Quốc gia gạch dưới Thẩm Dần, tiếp đến là diễn viên gạo cội Tiêu Hà, còn có diễn viên được mệnh danh sát thủ thiếu nữ An Chỉ Viễn. Nữ khách quý còn lại là quán quân Olympic đã nghỉ hưu Bùi Nguyệt, nữ ca sĩ xuất thân là quân nhân Trịnh Linh San, còn có biểu tượng mạnh mẽ gần đây Ninh Thu Thu. Chưa bàn đến những thứ khác, dàn nữ khách quý người sau càng mạnh mẽ hơn người trước. Ninh Thu Thu cầm danh sách khách quý kia xem mà lệ rơi đầy mặt, càng cảm thấy lần này vào đây là không thể chết trong yên lành. Ôm tâm trạng đau khổ mà đi theo ban tổ chức đến địa điểm quay đầu tiên, thời điểm nhìn thấy nơi này Ninh Thu Thu khá bất ngờ, vậy mà là một trường học. Chủ đề, những đóa hoa, nhiệm vụ này bắt nguồn từ hôm trước Tết Nguyên đán, học sinh khối 12 của trường không tầm thường nghênh đón bài kiểm tra chốt sổ năm cũ, lớp 1 vốn là ban có thành tích tốt nhưng kết quả cũng hết sức rối tinh rối mù, chủ nhiệm lớp này hết sức nôn nóng, lại thêm việc hiệu trưởng tìm đến nói chuyện khiến chủ nhiệm càng thêm áp lực, còn lớp 2 thành tích vốn kém lần này điểm lại cao, được khen ngợi. Chủ nhiệm hai lớp phải nghĩ ra kế hoạch cải thiện dựa trên tình hình hiện tại, dưới sự giúp đỡ của hiệu trưởng, chủ nhiệm khóa, lớp trường từng lớp tập hợp rồi giải quyết vấn đề mà học sinh thường mắc phải, nỗ lực tiến bộ, mỗi học sinh sẽ có một số điểm tương ứng, nếu làm tốt kỳ thi cuối kỳ sẽ được cộng thêm điểm, ngược lại, nếu không làm tốt sẽ bị trừ điểm, cuối kỳ lớp nào có tổng điểm cao hơn thì lớp đó thắng. Ban tổ chức mời tổng cộng 6 vị khách quý, vừa vặn sắm vai những nhân vật này. Ninh Thu Thu được đề cử làm chủ nhiệm một lớp, nhiệm vụ chính của cô là căn cứ vào thông tin học sinh đưa cho mình để tìm ra nguyên nhân học sinh thi rớt, đương nhiên là có sự trợ giúp của lớp trưởng, và giải quyết những sự kiện ngoài ý muốn có thể phát sinh. Vì thế Ninh Thu Thu phải đấu trí đấu dũng với đám học sinh cấp 3 trường điện ảnh kia mỗi ngày, lật tẩy mọi mánh khóe che mắt của chúng, bắt được hai em học sinh yêu sớm, còn có bao lực học đường, gian lận theo tổ chức tụ tập trong nhà WC hút thuốc, phụ huynh khiếu nại một lần thì học sinh khiếu nại hai lần, cả ngày gà bay chó sủa, suýt nữa thì phát điên. Vất vả lắm mới đến giờ tan học vậy mà cô còn phải soạn bài cho ngày hôm sau, chủ nhiệm lớp soạn giáo án, đi công tác, tất cả đều hướng đến kỳ thi cuối kỳ. Triển Thanh Việt nghe cô chút hết nỗi lòng xong mới lên tiếng. Đài quốc gia rất biết chơi. Đúng vậy, ban đầu tôi còn tưởng mình được đến mỏ dầu Đại Khánh hay mỏ than Đại Đồng nào đó để thể nghiệm cơ, lúc biết mình làm giáo viên còn sung sướng nửa ngày, sự thật chứng minh bọn họ không tra tấn thể xác bọn tôi thì sẽ trà đạp tinh thần bọn tôi mà. Câu nói kia thế nhưng lại khiến Triển Tổng tưởng tượng ra nhiều thứ khác. Có điều ý chí Ninh Thu Thu kiên cường dẻo dai, ai oán một hồi lại tung tăng nhảy nhót, cô nói. Ai, hôm nay nghe nói phòng làm việc Quý Vi Lương bị rút vốn, anh biết không? Biết, đối với bộ dáng bát quái của vợ mình, Triển Thanh Việt hết sức thành thật, là anh cho người làm. Ninh Thu Thu, tuy biết chồng mình không thoát được căn hệ, nhưng anh à, có cần phải dứt khoát thẳng thắn thừa nhận như vậy? gocchuyenaudio.com, không, thế, Triển Thanh Viễn không ý kiến gì sao? Triển Thanh Việt nhướng mày, em rất quan tâm đến hắn, lỗ tai nào của ngài nghe được tôi nói mình quan tâm đến hắn vậy? Ninh Thu Thu yên lặng dựng ngón giữa, nhưng cô giận mà không dám nói gì, còn phải ủy khuất giải thích không có. Tôi chỉ cảm thấy nếu vì việc này mà anh em hai người trở mặt với nhau thì rất không đáng. Vì Quý Vi Lương mà đoạn tuyệt quan hệ anh em, hoàn toàn không cần thiết à. Hơn nữa CP nam nữ thật sự bị hủy sao, vạn nhất Triển Thanh Việt bởi vậy mà trở thành đại thần pháo hôi thì làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Ninh Thu Thu vội nói. Hay là anh cứ mặc kệ chuyện của bọn họ đi, dù sao Triển Thanh Viễn cũng là người lớn, hắn hẳn sẽ có suy nghĩ của chính mình. Nếu hắn không muốn điều hành Trác Sâm thì anh làm vậy, công ty giải trí của chúng ta cùng lắm thì không mở nữa, được không? Ngay cả công ty tâm huyết của mình cũng dám từ bỏ. Xem ra em vẫn rất quan tâm hắn, đúng không? Lời nói của Triển Thanh Việt nồng đậm mùi giấm chua, hận không thể viết ba chữ anh ghen tị lên giữa trán. Ninh Thu Thu cảm thấy nếu hai mắt của mình có thể biến hình thì lúc này nhất định sẽ biến thành QAQ. Cô phải giải thích như nào nữa đây? Đậu má, lúc này đây não Ninh Thu Thu đã auto treo tên khốn nạn Triển Thanh Viễn lên đánh một trận. Yên lặng mà làm tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết thì chết sao? Một hai phải quẳng nồi lên đầu cô mới chịu được à? Bọn họ thoạt nhìn giống hai bếp lò hiền lành lắm sao? Tôi chỉ cảm thấy, so với việc khổ sở lao tâm khổ tứ dốc sức bắt đầu lại một lần nữa thì nhặt cái có sẵn có phải hơn không? Trước kia thời điểm Trác Sâm ở trong tay Triển Thanh Viễn, tôi không thể cứ thẳng thừng xúi anh đi đoạt lại được, hiện tại tự tay hắn đưa về đây rồi, có kẻ đần độn mới không thèm. Triển đần độn Thanh Việt, sao anh cảm giác như mình đang bị mắng nhỉ? Triển Thanh Việt nói, mặc dù tôi rất muốn đồng ý với em. Nhưng tôi sợ ba chồng của em sẽ tức giận đến mức đội mồ sống dậy chạy ra đánh tôi. Ninh Thu Thu, ba chồng của em, bốn từ này sao mà dễ nghe thế? Không đúng, ba chồng không có một xu quan hệ với cô đâu. Đừng có vứt nồi cho người không có khả năng nói chứ, không sợ trời phạt sao? Thời điểm cô định nói tiếp thì loa trường bỗng vang lên, là giọng nói hiệu trưởng Thẩm Dần, bởi vì show là do Đài Quốc gia làm chủ cho nên thông báo cũng sặc mùi bản tin thời sự cứng ngắc. Học sinh chú ý, bạn học chú ý, sau đây chủ nhiệm lớp và lớp trưởng sẽ đi kiểm tra các phòng, xin chuẩn bị sẵn sàng. Soạn bài đã đành, mùa đông khắc nghiệt như này còn phải kiểm tra phòng. Hơn nữa kiểm tra phòng còn bắc loa thông báo khắp nơi, xin hỏi đây là kiểu kiểm tra gì vậy? Thời điểm cô còn đi học toàn bị giáo viên đánh úp. Ninh Thu Thu rõ ràng bị kịch bản thiên vị học sinh làm cho cảm động phát khóc. Nhưng mà đây là nhiệm vụ chính, người làm chủ nhiệm như Ninh Thu Thu không thể không cúi chào Triển Thanh Việt rồi mặc quần áo ra ngoài. Thu Thu, Triển Thanh Việt gọi cô lại. À, Ninh Thu Thu vừa mặc quần áo vừa hỏi, làm sao vậy? Hình như Diệu Diệu nhớ mẹ nó, người nuôi chó mèo thường hay coi thú cưng của mình thành con ruột để trò chuyện với nó. Ninh Thu Thu cũng thường xuyên xưng mẹ gọi Diệu Diệu là con trai, hơn nữa cô còn kiên quyết phong chức ba ba cho người rất không tình nguyện Triển Thanh Việt. Ba ba cún, càng nghe càng. gocchuyenaudio.com, thấy kỳ quái, Triển tổng từ thân đến tâm đều gõ chống từ chối. Ninh Thu Thu vừa nghe xong liền cười, con chó ngốc vong ân bội nghĩa đó cũng có lương tâm như vậy sao? Ừ, Triển Thanh Việt cười khẽ, hình như ba nó cũng có chút nhớ. Diệu Diệu nhớ mẹ nó, mà ba nó cũng nhớ mẹ nó, Triển Thanh Việt quanh co lòng vòng như vậy cốt là để nói anh nhớ cô. Tự nhiên, buồn nôn như vậy làm gì à? Mặt Ninh Thu Thu hơi nóng, nhưng cô phải thừa nhận câu nói này thực sự rất bồi tai. Bọn họ mới xa nhau có một ngày thôi. Không đúng, chắc chắn có bẫy dập. Ninh Thu Thu gạt mớ bong bóng màu hồng trong não sang một bên, cảnh giác nhìn Triển Thanh Việt nói. Triển Tổng, không thể ngờ rằng ngài vậy mà nhớ thương một con. Husky mẹ, Triển Thanh Việt, trên đời này sao lại có người phụ nữ thiếu đòn như vậy? Triển Tổng cảm thấy không thể dùng chiêu thức dụ dỗ thông thường trên người Ninh Thu Thu được. gạch nối. Mỗi ngày editor được 5.000 đồng gửi xe, giờ mới biết mình còn giàu hơn Triển nhị thiếu. Cách chương.